Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 105. Cuồn cuộn lôi kiếp tinh hà đến, ba tiếng định ra thiên địa nguyện, canh thứ hai, hô hô nguyệt hải linh sóng bên trong, chém giết đã để người thấy không rõ chân tướng, túc định mệnh vận người cuối cùng rồi sẽ gặp nhau, cát bụi bên trong. Nắm đao hơi hơi còng lưng lưng nam nhân, mập mạp cao lớn khóe môi mang theo cười, sau lưng vác lấy giày nặng đao hộp nữ nhân, hùng tráng như núi lại mang theo đại tiểu thư khí chất thê tử nam nhân, dáng vẻ thướt tha mềm mại đoan trang đại khí nữ nhân, nhỏ nhắn xinh xắn như ngọc lại quanh thân tản ra đế vương khí phách nữ nhân, mang theo mặt nạ, hiểu rõ chân tướng một góc của băng sơn. Lại vì dị tộc vung đao nam nhân, phong lâm hỏa sơn đại quân, định hải thần châm ngũ đại thế gia, mãnh liệt gian trá hắc triều. Cái gì là đúng, cái gì là sai, thấy chính là cái gì, vác lấy lại là cái gì, ý nghĩa làm sao tại vô tận vũ trụ, thời gian trường hà, đi qua hiện trong tương lai, lại có ai thật thấy rõ, nhân sinh đời đời vô tận đã. Tinh hà mỗi năm nhìn tương tự, trong mắt người đang lấy rung động lòng người tư thái chém giết. Phấn đấu người, đi qua chưa từng có. Người chỗ mong đợi kỳ tích, cố gắng dù cho không muốn sinh mệnh cũng muốn tranh thủ kỳ tích. Đi qua chưa từng có. Người chỗ ngưỡng vọng tế bái đại năng, sớm tại đi qua thời không liền đã mất mạng, lại không tồn tại. Ngươi hành tẩu gian khổ chi đạo, lại băng lãnh vô tình, không cho người ta nửa điểm hy vọng, bởi vì thiên không có nói qua, bất luận cái gì một con đường đều có cuối điểm. Bất kỳ nỗ lực đều có thể có thu hoạch, lại sự thật vừa vặn tương phản. Vũ trụ, tại ngươi xem qua, liền là như thế băng lãnh, tàn nhẫn, không thấy sinh sát, không thấy thương sinh, nhưng mà với thiên xem qua. Hà tất thấy sinh sát, hà tất thấy thương sinh, hết thảy giống như luân hồi, tại cái kia huy hoàng đại đạo năm ngón tay tù trong lòng. Cùng vô tận năm ánh sáng so sánh, tức là trong nháy mắt sinh trong nháy mắt diệt, tại đây mặt trăng không gian phía trên, từng bầy nhân thượng chi nhân, đang ra sức chém giết lấy, mà rượu kia rãnh biển địa chi bên trong, màu mực cự sơn. Lại là lù lù bất động. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua, ngọn núi này đã co lại rất nhiều. Gió sương mưa tuyết rơi vào đỉnh núi, lại quét hướng nơi xa. Hạ cực cũng tại chém giết lẫn nhau. Hắn dùng một loại người khác không cách nào tưởng tượng phương thức chém giết. Hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu đều thành một tên đơn độc tu sĩ, tại cùng cái kia rất nhiều oán linh cổ chủ chém giết, hắn giống như tướng quân, hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu như là quân tốt, mà cổ chủ cũng là tướng quân, quán linh thì là nhỏ chút giang hồ môn phái, hai bên giao phong, trong nháy mắt thao túng toàn cục, mỗi một cục đều là đơn độc suy nghĩ giao phong, cũng là một người hóa thành trăm triệu binh mã giao phong, ngoại trừ thế giới tinh thần. Thân thể của hắn cũng là tại cùng hắc triều giao phong. Tại đây lẫn nhau dung hợp trong quá trình, sinh mệnh vận chuyển cơ chế cơ hồ bị triệt để phá vỡ. Hạ cực thân thể liền thành chiến trường, khó có thể tưởng tượng kịch liệt, im ắng chỗ cất giấu kinh hãi lòng người lôi đình. Như vậy chém giết cũng không biết kéo dài bao lâu. Ngược lại, Nguyệt cung bên trên chém giết cũng không biết kéo dài bao lâu. Bỗng nhiên một ngày, cuồn cuộn lôi kiếp theo thiên tới, kiếp vân quay cuồng xoay tròn như vũ trụ chi nhãn, một đạo màu tím như cự long khủng bố lôi điện xuyên qua hắc ám tinh không, trực tiếp đánh vào nhân gian cùng Nguyệt cung ở giữa thang trời lên. Oanh, thang trời vỡ nát, nhân gian, Nguyệt cung lập tức tách ra. Hồng trần cùng tu sĩ, theo lần từ biệt này hai rộng, linh khí tuyết lớn dồn dập hạ xuống, nam tử tóc bạc quanh thân Hắc Sơn đã tan biến hầu như không còn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, lại cùng nơi xa cái kia ngồi tại tuyết bên trong cửu vĩ bạch hồ đối liếc mắt. Dường như đã có mấy đời, nhất niệm một cách một thế hệ, bây giờ không biết bao nhiêu đời. Tô Điềm xem thần sắc hắn, chỉ cảm thấy cặp mắt kia đã cùng chung quanh thời không như có trùng điệp. Mặc dù còn chưa triệt để dung hợp, nhưng lại đã có dấu hiệu, nàng gặp qua này dấu hiệu, cho nên lúc này đúng là đáy lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Lên tiếng nói, Hạ Cực, ngươi không thể hợp đạo. Hợp nói, ngươi liền không có chính mình, liền là chết. Nam tử tóc bạc mỉm cười nói, ta biết. Hắn ngẩng đầu lên, đưa tay, hai ngón nhặt lên một đóa tuyết trắng màu trắng bông tuyết. Tĩnh xem phim khác, đột nhiên trực tiếp nắm bông tuyết buông lỏng ra. Nhất niệm chấp, nhất niệm bỏ, chấp nhất cùng bỏ được. Vốn là trong một ý nghĩ, sóng năng lượng vô hình dùng hắn làm tâm điểm, hướng về tứ phía nhanh chóng khuếch tán mà đi. Vạn dặm lôi vân như là làm nguyệt cung tăng thêm một vòng lại một vòng, thiên sứ quầng sáng. Ngay sau đó cái kia hạo đãng kéo dài kiếp vân bên trong. Tầng tầng lớp lớp lôi đình oanh đập xuống. Hạ Cực lại như không phản kháng, thản nhiên nhắm mắt chịu chi, mỗi một tia chớp đều chui vào hắn lúc này ra thịt bên trong. Giống như cao cao nâng lên chùy sắt tại nện như điên đi khối này thần binh bên trong, cho cặn. Trọn vẹn 9981 đạo thiên lôi, hao tốn 3 ngày 3 đêm thời gian đánh xuống, lôi đình tan mất, nam tử tóc trắng vẫn còn ở đó. Rất nhiều tu sĩ đã phát hiện nơi đây dị thường, mà dồn dập chạy đến. Bất quá Tô Điềm khống chế con thỏ yêu phòng ngự người. Ngũ đại gia tộc cũng ở ngoại vi thủ hộ lấy, không cho người tiến vào. Nhưng Hạ Cực đã đều không đi quản. Bây giờ hắn trong trời đất cũng chỉ có một mình hắn tại. Bởi vì trong tầm mắt của hắn đã sẽ không còn có bất kỳ kẻ nào. Cô độc a. Hắn than nhẹ một tiếng, thời gian bao nhiêu, hắn không có đi hỏi, thiên đạo sắp xếp kiếp nạn như thế nào, hắn không đi nữa quản. Lúc này, trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng đã sớm tại đan điền, tạo thành một viên, đan. Này, đan, trải qua lôi đình gột rửa, cũng đã hóa hình, giống như hài nhi, Hạ Cực đáy lòng bỗng nhiên cảm nhận được một loại không thể không nói cảm giác. Hắn biết là lúc này rồi, thế là thanh âm hắn bình tĩnh, tay trái chỉ đại địa, nói khẽ, nguyện thương sinh như rồng. Mặc dù là cực nhẹ thanh âm, nhưng lại đinh tai nhức óc, như là thiên chuông đụng dao động, vang vọng mất cả tháng cung, lại che tôi tớ ở giữa. Tất cả mọi người có thể nghe được câu này bỗng nhiên đi tới lời. Lại không cách nào hiểu rõ ý của hắn. Hạ Cực tay phải chỉ vũ trụ, nói khẽ, nguyện vong hồn nghỉ ngơi. Thanh âm lan truyền ra, dường như nơi xa cái kia qua lại tinh vân ở giữa vô thượng Ma Long cũng có thể nghe được câu này. Lại vô ý của hắn, đơn giản là không ai có thể làm đến. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng lại đạo nhất câu, nguyện này tâm quang sáng. Ba câu nói hạ xuống, tất cả thiên địa biết, thiên địa chứng kiến, Hạ Cực cảm thấy có cái gì đang nhìn hắn, không phải từ bất cứ phương hướng nào, nhưng chính là đang nhìn hắn. Thế là, hắn nhắm mắt lại, cũng nhìn về phía cái kia tồn tại, hắn bỗng nhiên giật mình, cái kia tồn tại liền là thiên đạo, lần này đối mặt, giây lát liền qua, mà hắn còn không có nửa điểm thở dốc. Liền chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn, cái kia do chân lục xây dựng lên lối đi bỉ ngạn truyền đến một hồi đại khủng bố rung động. Hạ Cực lắc đầu, duy nhìn lấy này tư thế, trong nháy mắt lại lần nữa tiến vào cái kia vô cùng vô tận trong chiến đấu. Hắn phát hạ làm thiên địa chứng kiến hoành nguyện, Hắc Triều tự nhiên là càng thêm rõ ràng cảm giác được hắn. Thế là lối đi kia tất nhiên là lại mở ra. Tô Điềm là khoảng cách gần hắn nhất người. chỉ thấy nam tử tóc bạc kia thân thể như óng ánh sáng long lanh. Trong đó là răng khắp nơi hắc triều, còn có một khỏa nóng bỏng đỏ thẫm trái tim, lại có liền là cái kia ngồi ngay ngắn đan điền một cái tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi nhắm hai mắt, tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ, quanh thân ba con cá xoay tròn không ngớt, mỗi một lần chuyển động, đều sẽ sinh ra vô số tượng, để cho người ta chẳng qua là thấy liền sẽ sinh ra vô tận đốn ngộ cảm giác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.